Tinh không chi dược, chương 229, chuẩn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc AWACS kiểu tỏa nhãn run rẩy dưới làn đạn. Màn chắn năng lượng yếu ớt của nó căn bản không thể cung cấp cho nó sự bảo hộ cần thiết. Tính cơ động tồi tệ khiến cho nó không thể tránh né đối phương. Tốc độ rùa bò làm cho nó vô phương đào thoát. Thậm chí ngay cả hỏa lực tự vệ cũng không có. Hai chiếc chiến đấu cơ hộ tống đã sớm bị bắn rơi. Hiện nay chiếc tỏa nhãn chỉ đơn giản là cá trên thớt. Đối phương lại giống như mèo vờn chuột. Vào thật gần, ung dung cẩn thận, chuẩn xác nhắm, bắn một loạt theo đúng sách giáo khoa. Đầu tiên hai cánh của tỏa nhãn bị cắt ra. Tiếp đó là động cơ ion. Trong những cuộn khói màu vàng và xanh bốc lên ngùn ngụt. Viên phi công thoát ra không bao lâu trước khi nó nổ tung. Đủ chưa đấy, lũ nhóc con, trở về ngay. Chúng ta hiện nay không có gian để đùa. Trở về không kịp thì đừng trách bị vứt lại phía sau. Mấy chàng phi công trẻ vẫn còn chưa hết hứng thú thưởng thức màn pháo hoa thì trên màn hình một người. Phi đội trưởng của họ, nghe rõ, đội trưởng, lập tức quay về. Hai phi công trẻ vội vã trả lời. Hiện tại các anh chàng cũng hiểu được, mình có chút quá tay. Không làm thế, thật khó có thể chút được sự buồn bực và áy náy. Theo sau là sự phẫn nộ khi để đối phương phát hiện vị trí của hạm đội. Vì thế họ phát tiết hết lên đầu mấy chiếc chiến đấu cơ dám cả gan chui vào chỗ trống của tuyến phòng ngự. Hai cái tia chớp với dấu hiệu hoa tuy, líp trên cánh khẩn cấp quay đầu, hướng về phía sau nơi có hai chiếc tia chớp khác đang chờ. Để lại phía sau một đám kim loại nát vụn. Thụy Sâm, thời gian còn không nữa. Chỗ các anh làm đến đâu rồi? Màn hình lóe lên, Phi Luân xuất hiện, giọng nói của cô gái. Hơi nhanh một chút so với bình thường. Đã xong, hai siêu nữ yêu hộ tống cùng một tỏa nhãn. Tất cả bị bắn hạ. Chúng ta bốn tia chớp không tổn thương. Hiện đang bay về hướng tàu Đại Thiên Sứ. Còn có bao lâu nữa tàu mới tới cổng siêu không gian? Thụy Sâm hỏi, trong vòng 20 phút, tàu Đại Thiên Sứ có thể đến cổng siêu không gian. Không thành vấn đề, các phi đội chiến đấu cơ công kích của đế quốc còn chưa thể tới nhanh như vậy. Mà mọi người cứ đến cổng siêu không gian trước, chúng ta sẽ theo sau. Thụy Sâm gật đầu, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi. Phi Luân, em có chắc là ngư lôi xung động năng lượng còn dùng được? Hiện tại cũng chỉ có thể tin như vậy. Thông tin tình báo truyền về cho biết, thiết bị mới có tên là Tổ Ong, là hệ thống máy tính lớn. Hẳn là không có khả năng trang bị trên chiến đấu cơ. Ít nhất trước mắt không có gì để chứng minh điều đó. Có thể dùng lời khai của các phi công đế quốc bị bắt trong trận đánh ở Thiên Hà New Siberia làm cơ sở. Tuy rằng bọn họ không hiểu biết hệ thống Tổ Ong, nhưng ít nhất có thể chứng minh chiến đấu cơ của họ không có lắp thêm thiết bị nào mới. Các tham số cần thiết để xuyên quan cổng siêu không gian truy kích đội tàu PQ-17 đều được truyền tới từ tàu mẹ. Cho nên em cho rằng, tuy rằng không biết về sau sẽ thế nào, nhưng hiện tại, ngư lôi xung động năng lượng dùng để đối phó với chiến đấu cơ đế quốc vẫn còn tác dụng. Ít nhất là có thể cầm chân chúng. Hà huống, các loại đoàn kiếm và nữ yêu đều không có khả năng xuyên siêu không gian. Chỉ cần hạm đội đế quốc còn cách cổng siêu không gian xa, chúng ta không cần phải lo lắng quá mức. Chỉ hy vọng như thế. Thụy Sâm thở ra một hơi. Có lẽ các thê đội chiến đấu cơ công kích của đế quốc sẽ tới rất nhanh. Nhưng hạm đội thì còn mất nhiều thời gian mới có thể đuổi tới. 10 phút trước bọn họ bị một vố bất ngờ. Một phân đội trinh sát gồm một tỏa nhãn và hai siêu nữ yêu phát hiện ra hạm đội. Chiến đấu cơ địch vô tình chui qua lỗ hổng trong mạng phòng ngự. Chúng lần theo đám bụi vũ trụ dày tiến về phía tàu Đại Thiên Sứ. Vừa hay đúng lúc nhóm tỏa nhãn phụ trách cảnh giới đang thay ca. Cả hai đều có chút đại ý, kết quả để lọt. Mà radar trên tỏa nhãn của đế quốc cũng bị đám bụi vũ trụ ngăn không thể phát hiện hạm đội đồng minh từ xa. Sau đó kết quả là, đến khi phân đội trinh sát của đế quốc vòng qua đám bụi vũ trụ, hai bên lập tức chạm trán. Khoảng cách thật sự quá gần. đến nỗi không cần dùng radar trên tỏa nhãn. Chỉ radar trên siêu nữ yêu hộ tống cũng có thể nhìn rõ cả hạm đội đồng minh không sót chiếc nào. Nhưng khoảng cách gần như vậy cũng mang đến một vấn đề. Phi công đế quốc rất nhanh chuyển từ vui mừng sang hoảng sợ. Các chiến đấu cơ làm nhiệm vụ cảnh giới của đồng minh đang ở quanh đó không xa. Lập tức nhảy bổ về phía các chiến đấu cơ đế quốc. Hai chiếc siêu nữ yêu hộ tống phải nghiến răng tiến lên chặn đánh. Đây là hành động mang tính tượng trưng là chính. Bản thân họ cũng biết mình chạy không thoát. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể kéo dài đủ để đem thông tin phát hiện vị trí hạm đội địch báo về là hoàn thành nhiệm vụ. Đồng minh lập tức dùng hai tia chớp đón đánh hai siêu nữ yêu. Thụy Sâm và Jessica làm việc này. Mặt khác hai chiếc tia chớp còn lại tăng hết tốc độ đuổi theo chiếc tỏa nhãn. Còn bão điện tử nhận được mệnh lệnh. Quấy nhiễu thông tin trên mọi tần số. Nhưng dù sao cũng đã quá chậm. Chỉ mất mấy giây là thông tin đã được truyền đi. Nhanh hơn thời gian khởi động của bão điện tử nhiều. Nhanh hơn thời gian tia chớp có thể đuổi kịp tỏa nhãn nhiều. Tàu đại thiên sứ và tỏa nhãn của đồng minh đồng thời thu được thông tin từ chiến đấu cơ đế quốc. Nội dung tuy bị mã hóa, nhưng này chẳng cần giải mã cũng có thể đoán được. Một lát nữa thế nào cũng có tin truyền đến. Thụy Sâm tin chắc là thế. Mấy phút sau, suy đoán của anh được xác nhận. Thụy Sâm, Echo 02 phụ trách giám sát hạm đội đế quốc phá vỡ thông tin im lặng. Phát hiện thê đội công kích của đế quốc đang hướng phía tàu đại thiên sứ. Tổng cộng có 74 siêu nữ yêu, 49 nữ yêu, 122 đoàn kiếm, còn có 2 tỏa nhãn và 4 người bảo vệ. Sắc mặt Phi Luân bình tĩnh, giọng nói cũng không còn nhanh như trước. Hầu như chẳng quan tâm gì đến thê đội tấn công hùng hậu của đế quốc cả. Cái gì phải đến sẽ đến. Bọn họ cũng đã có phương án đối phó. Chẳng có gì cần căng thẳng. A ha, Thụy Sâm cũng chỉ trả lời một tiếng. Đó là chuyện đã được dự kiến. Chẳng có gì ngạc nhiên. Echo 02 báo tin trở lại. Nó có bị phát hiện hoặc truy khích hay không? Anh hỏi tiếp. Không có. Đế quốc có lẽ không phát hiện ra bọn họ. Cô gái lắc đầu. Hoặc là trước mắt bọn chúng khinh thường không để ý đến đội Echo. Sự chú ý đều tập trung vào chúng ta. Chấm, gọi nhóm Echo về đi. Thụy Sâm đề nghị, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ rời khỏi thiên hà này. Đế quốc sẽ rất nhanh phát hiện vị trí cổng siêu không gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng sẽ đi theo chúng ta tiến vào thiên hà si. 1985. Chúng ta vẫn là dùng biện pháp cũ. Chờ bọn họ phía trước. Chuyện này em biết. Em sẽ yêu cầu bọn họ về tàu bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ của trung đội trinh sát Echo là phụ trách giám sát hành động của hạm đội đế quốc. Điều này có tác dụng quan trọng. Trong việc hạm đội độc lập cơ động số 5 có thể thành công chơi trò mèo vờn chuột với đế quốc. Nếu ngay cả vị trí hạm đội địch còn không biết. Làm thế nào có thể có sự lựa chọn chính xác vị trí của mình? Tuy rằng, đế quốc có AWACS làm nhiệm vụ cảnh giới. Chiến đấu cơ trinh sát rất khó tới gần. Nhưng đồng minh cũng không cần vào quá gần. Bọn họ đã nắm chắc cấu thành lực lượng của hạm đội Upsert. Hơn nữa cũng không có ý định chủ động công kích. Cho nên chỉ cần nắm chắc vị trí tương đối là được. Làm được điều này không khó. Bởi vì bọn họ hiểu thiên hà này rõ như lòng bàn tay. Khác với hạm đội đế quốc lang thang tìm kiếm không định hướng. Bọn họ biết ở nơi nào có thể ẩn núp. Hơn nữa bọn họ còn biết đại khái hướng đi của hạm đội đế quốc. Đương nhiên là theo hướng của hạm đội đồng minh. Cho nên, ở toàn bộ quá trình thực hiện kiềm chế và dụ địch. Hành động của hạm đội Upsert không thể tránh được bị bọn họ giám sát. Ái chà! Thụy Sâm thầm nghĩ, đừng thấy Echo 02 hiện đang ở gần hạm đội đế quốc. Nhưng nó chắc chắn sẽ về tàu nhanh hơn thê đội công kích của đế quốc. Tia chớp có tốc độ nhanh hơn là điều không cần phải nói. Mà đế quốc bị hạn chế bởi đội hình hành động. Hơn nữa lại phải giữ tốc độ để tỏa nhãn và người bảo vệ có thể theo kịp. Chiến đấu cơ đế quốc có muốn nhanh cũng không được. Có điều... Hạm đội sau khi xuyên qua cổng siêu không gian, để đề phòng vạn nhất, vẫn nên giữ lại một tỏa nhãn cùng mấy chiếc tia chớp tiếp ứng và giám sát địch. Mà xuyên qua cổng siêu không gian xong, tàu đại thiên sứ có tốc độ chậm nên cần tiếp tục đi tới. Giữ lại một khu trục hạm để phóng ngư lôi xung động năng lượng dùng để phong tỏa cổng siêu không gian cũng đủ. Thụy Sâm lắc lắc đầu. Mệt, vấn đề của hạm đội dành cho Phi Luân lo lắng đi. Thái không mẫu hạm Phi Long, kỳ hạm của hạm đội ấp sớt, cùng với khoảng cách giữa thê đội công kích thứ nhất tới gần tọa độ của hạm đội đồng minh. Không khí trong khoang chỉ huy càng ngày càng căng thẳng, ngay cả thiếu tướng ấp sớt cũng đứng ngồi không yên. Dù sao việc công kích có thành công hay không cũng ảnh hưởng rất lớn đến ông ta. Có điều thiếu tướng vẫn cố kìm nén. Tiếp tục ngồi chờ. Như vậy lặng lẽ trôi qua. Còn hơn 10 phút nữa thôi. Tướng quân, thông tin từ chỉ huy thế đội công kích. Thượng tá Pogrizan, sĩ quan thông tin báo cáo. Cho lên màn hình, thiếu tướng đứng hẳn lên. Rốt cục cũng đã có tin tức phản hồi. Nhưng đáng tiếc ông ta nghe được một tin xấu. Các chiến đấu cơ dẫn đường đã báo cáo. Ở tọa độ mà phân đội trinh sát truyền về không có hạm đội địch. Sắc mặt thiếu tướng như mây giông tháng 6. Ông ta như gầm lên với màn hình. Bọn chúng nhất định chưa chạy xa. Nhất định còn ở xung quanh. Tìm cho ta. Dù có lật tung cả vũ trụ cũng phải tìm ra hạm đội quân phản loạn cho ta. Thiếu tướng như một con thú bị thương. Ông ta lồng lộn đi lại trong khoang chỉ huy. Gầm gừ chửi mắng, mắng đám quân phản loạn giảo hoạt, mắng thủ hạ vô dụng, các sĩ quan còn lại trầm lặng không lên tiếng. Nếu tư lệnh có thể mắng chửi để trút hết sự tức giận trong lòng, thì thật sự là một điều may mắn. Cũng may không lâu, thượng tá Pogrizat lại truyền về thông tin. Lần này là tin tức tốt, cổng siêu không gian mới. Thiếu tướng ấp sớt sửng sốt một chút. Đúng vậy, tướng quân. Quân phản loạn sử dụng ngư lôi xung động năng lượng phong tỏa cổng siêu không gian. Chúng tôi đành bất lực. Rất cần hệ thống. Tổ ong. Trợ giúp. Ừ, biết rồi. Tiếp tục đợi lệnh. Chúng ta sẽ tới rất nhanh. Vị thiếu tướng chậm rãi ngồi trở lại ghế. Sự tức giận của ông ta tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tuy rằng không tìm được hạm đội địch. Nhưng tìm được cổng siêu không gian ở thiên hà này. Cũng coi như một thu hoạch nho nhỏ. Ít nhất không đến nỗi trắng tay. Lệnh cho hạm đội toàn tốc tiến tới. Thiếu tướng cao giọng nói. Cách chương.